Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79. Cô, nói về danh phận thì Lily đành chịu thua. Cô ta bị chọc tức đến mức dậm chân nhưng không thể cãi lại được câu nào. Cô ta chỉ có thể kéo Lâm Minh. Lắc lắc cánh tay anh nhõng nhẽo. Anh nghe cô ta nói kìa. Anh Minh ơi, cô ta đúng là khinh người quá rồi. Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Sao cô ta có thể sỉ nhục em bằng từ đó chứ? Lê Nhược Vũ bỗng căng thẳng. Quan hệ của Lưu Ly và Lâm Minh cũng không tồi. Câu nói vừa nãy của cô đã mắng luôn cả hai người này rồi. Chắc anh không bảo vệ Lưu Ly rồi mắng mình đâu nhỉ? Cô lén liếc nhìn anh. Trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Vừa ngước mắt, cô đã bắt gặp tầm mắt của Lâm Minh. Ánh nhìn của hai người chạm nhau. Lâm Minh hờ hững nhìn Lê Nhược Vũ. Anh không có phản ứng gì cả. Hệt như đang nhìn không khí vậy. Anh không thay đổi chút nào. Anh rút tay ra khỏi lồng ngực của Lưu Ly rồi đi qua người Lê Nhược Vũ. Nhấn mật mã mở cửa lớn. Vậy mà Lê Nhược Vũ lại nhạy cảm phát hiện hình như tâm trạng của anh đã tốt hơn một chút. Ít nhất là không còn tức giận nữa. So với thái độ gay gắt lúc chiều thì bây giờ anh thật sự đã hiền lành hơn rồi. Thấy Lâm Minh vào nhà, Lưu Ly không cãi với Lê Nhược Vũ nữa mà vội vàng vào theo. Lê Nhược Vũ thở dài. Cô vốn đợi anh ở cửa để tâm sự với anh. Không ngờ anh lại ở bên Lưu Ly. Sớm biết như vậy thì buổi chiều ở công ty cô đã mặt dày nói với anh luôn rồi. Cùng lắm thì mất mặt thôi. Dù sao da mặt cô cũng dày lắm. Cô hít sâu một hơi. Chuẩn bị tinh thần bị sỉ nhục xong rồi vào nhà của Lâm Minh. Đó là một căn nhà bình thường nhưng rộng rãi. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là màu đen và màu xám. Trong sự đơn giản lại có chút xa xỉ. Rất xứng với người như anh. Lê Nhược Vũ đang suy nghĩ nên mở miệng với anh như thế nào, còn Lâm Minh thì chẳng quan tâm đến chuyện đưa hai người bọn cô về. Anh mặc kệ các cô đứng ở phòng khách rồi vào phòng mình khóa trái cửa. Bắt đầu tắm rửa, Lâm Minh vừa đi, Lưu Ly đã xông tới trước mặt cô. Lê Nhược Vũ, cô đúng là đồ dai như đỉa. Anh Minh không thích cô. Sao cô không biết điều mà tránh xa anh ấy ra một chút đi? Lưu Ly tức đến mức ê răng. Lê Nhược Vũ đã làm hỏng chuyện vui của cô ta rồi. Chuyện Úc chưa cũng là bị Lê Nhược Vũ phá đám. Bây giờ buổi tối cũng là Lê Nhược Vũ cản trở Lưu Ly quen Lâm Minh nhiều năm như thế. Đây là lần đầu tiên anh không từ chối cô ta về nhà với anh. Biết đâu hai người còn xảy ra chuyện ai cũng biết là chuyện gì đó thì sao? Nhưng Lê Nhược Vũ lại xuất hiện. Bởi vì sự xuất hiện của cô mà kế hoạch của cô ta đã bị xáo trộn. Lê Nhược Vũ cũng ghét Lưu Ly. Cô ta hại cô không biết bao nhiêu lần. Cô chẳng cần khách sáo với cô ta làm gì. Nếu có thể tát cho cô ta một cái. Đuổi cô ta đi chừa lại không gian riêng cho cô và Lâm Minh thì tốt biết bao. Cách chương.